Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, trang 365. Hắn bước một đôi chân ngắn nhỏ, đi đến mép giường, cởi ra giày, động tác nhanh nhẹn mà bò lên trên giường, đem chính mình nhét vào trong chăn, ngoan ngoãn nằm hảo. Heleni tới gần giường, giúp hắn kéo hảo chăn, khom lưng cúi đầu hôn hôn hắn cái trán, ôn nhu nói, ngủ ngon, Isra. Tiểu ấu tể giấu ở chăn phía dưới ngón chân không tự chủ được mà cuộn tròn. Nhỏ giọng mà đáp lại, ngủ ngon, Heleni. Heleni điều ám ma pháp thạch đèn, ngồi ở mép giường trên ghế, mỉm cười nói, an tâm ngủ đi. Ta lại ở chỗ này bồi ngươi đi vào giấc ngủ. Isra nhắm mắt lại, bên tai nghe thư hoãn tinh linh ca khúc, dần dần mà tiến vào mộng đẹp. Mau mau ngủ đi đáng yêu quang chi tử, ngươi là quang minh chi thần sùng nhi, vĩnh viễn không chịu hắc ám ăn mòn. Mau mau ngủ đi thiên nhiên hài tử phong nhi, từ xa xôi quốc gia vì ngươi mang đến tốt đẹp chúc phúc. Trên giường ấu tể phát ra ngủ say thanh. Heleni dừng lại ca hát, tay chân nhẹ nhàng mà rời đi phòng. Ngoài cửa, Zaya cùng vài vị tinh linh thấy Heleni ra tới, quan tâm hỏi, thế nào, ngủ rồi sao? Heleni dựng thẳng lên ngón tay thở dài một chút, nhỏ giọng mà nói, mới vừa ngủ, biết được ấu tể ngủ rồi. Các tinh linh ám nhẹ nhàng thở ra, đường nhìn đến Isra như vậy ỉ lại Spirion. Bọn họ liền biết đứa nhỏ này tâm lý trạng thái có một chút vấn đề nhỏ. Bình thường bạch tinh linh ấu tể vừa rơi xuống đất đều tung tăng nhảy nhót, vô ưu vô lự mà nơi nơi chạy loạn, đem thủy tinh lâu đài nháo đến gà bay chó sủa. Isra quá hiểu chuyện. Từ quả tử ra tới sau, trước hướng tinh linh vương hành lễ, tiếp theo nhào vào Spirion trong lòng ngực, liền ăn vả không chịu đi xuống. Spirion đi đâu, hắn liền cùng nào, giống tân sinh chim non, gắt gao mà ôm lấy điểu mụ mụ. Đương nhiên, Spirion chính mình còn chưa thành niên, đảm nhiệm không được mụ mụ nhân vật, chiếu cố ấu tể công tác còn phải giao cho kinh nghiệm phong phú tinh linh. Cũng may Isra nghe lời, nguyện ý cùng Heleni đi, đơn độc trụ một phòng, hiện tại an tâm đi vào giấc ngủ. Các tinh linh treo tâm, rốt cuộc buông xuống, quang thần tại thượng, chỉ cần cho ấu tể càng nhiều ái cùng che chở, nhất định có thể khỏe mạnh trưởng thành. Chương 164 hướng Ephit từ biệt thư lê tới Wanaku. Thuần thục mà chui ra mẫu thụ thân cây, thân như tia chớp mà leo lên, trốn đến lá cây hạ, mã bất đình đề mà cấp mẫu thụ cùng quả tử nhóm tinh lọc. Cái này công tác làm 13 năm, đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, theo hắn cấp bậc tăng lên, tinh lọc số lần cùng chất lượng đều gia tăng rồi, mẫu thụ khôi phục đến càng ngày càng tốt, có thể tồn trữ quang chi nguyên tố, khơi thông tự thân cành lá, cấp quả tử cung cấp quang chi nguyên tố, chống đỡ 1-2 tháng không thành vấn đề. Thư lê mấy ngày nay nắm chặt thời gian cấp mẫu thụ tinh lọc, làm nàng tận khả năng nhiều diện tích đất đai tích cóp quang chi nguyên tố. Yêu tinh rừng rậm cùng trung đình chi gian có một đoạn tương đương lớn lên lộ, không chỉ có muốn trèo đèo lội suối, còn vượt qua nhiều quốc gia. Ở không sử dụng ma pháp dưới tình huống, không 2 tháng đến không được trung đình. Đương nhiên bọn họ cũng có thể trực tiếp kỵ loài chim bay ma thú ngắn lại trên đường tiêu hao thời gian, nhưng như vậy liền mất đi rèn luyện ý nghĩa. Hôm nay thư lê so ngày thường dùng nhiều điểm thời gian cấp mẫu thụ phân chi tinh lọc, tiếp theo từng cái cấp quả tử tinh lọc. Từ 1 năm trước, mẫu thụ có thể tích góp quang chi nguyên tố sau, phân chi sinh trưởng quả tử tốc độ rõ ràng thả chậm. Năm nay chỉ kết 10 viên quả tử, sau năm rồi thiếu 20-30 viên, đây là một cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Theo tinh lọc trình độ gia tăng, phân chi khả năng không bao giờ trường quả tử, ám tinh linh số lượng liền có thể được đã có hiệu ngăn chặn, mà hắn cùng Efit nội ứng ngoại hợp. Tiếp tục trộm quả tử, sớm hay muộn có một ngày, trộm sạch phân chi thượng 200 nhiều viên quả tử, nếu mẫu thụ phân chi không hề sinh trưởng tân. Quả tử, tất nhiên sẽ khiến cho ám tinh linh vương chú ý, vạn nhất điều tra lên. Efit chỉ sợ cái thứ nhất bị xếp vào hiểm nghi danh sách. Bởi vì hắn là kiểm kê quả tử số lượng cùng đỡ đẻ ấu tể phụ trách tinh linh. Mẫu thụ phát sinh biến hóa. Duy hắn là hỏi, Thư Lê đã từng hỏi qua Efit đến lúc đó làm sao bây giờ. Efit thần sắc đạm nhiên, tỏ vẻ hắn có biện pháp ứng đối. Nếu thất bại, vậy thong dong chịu chết, nghe thấy cái này trả lời. Thư Lê không cấm đối hắn rất là kính nể, trừ bỏ kia tầng than chỉ sắc làn da. Hắn cùng Bạch Tinh Linh không có gì khác nhau, có lẽ hắn vốn nên sinh ra ở Tinh Linh Quốc, mà không phải Wanaku. Thư Lê phân biệt cấp lựa chọn 10 viên quả tử phóng ra tinh lọc thuật. Tiếp theo trồn lá cây phía dưới chờ Efit, Wanaku thái dương trước sau như một mà mãnh liệt. Giữa trưa ánh mặt trời đặc biệt độc ác, bại lộ ở thái dương phía dưới nửa giờ là có thể phơi rớt một tầng da. Thư Lê trên người xuyên nhật diệu thạch trang phục, không sợ cực nóng cùng mặt trời chói chang, ngồi ở lá cây bóng ma, tương đương thích ý. Hắn lặng yên phóng thích cảm giác lực, tra xét toàn bộ đình viện, ám tinh linh quả nhiên không thích ở giữa trưa ra cửa. Phụ cận liền cái quỷ ảnh đều không có. Efit là bọn họ trung kỳ 3, cố tình tuyển ở giữa trưa lại đây số quả tử, khả năng cùng hắn tính cách có quan hệ, trải qua nhiều năm ở chung cùng quan sát. Thư Lê phát hiện Efit là một cái không hợp đàn, độc lai độc vãng ám tinh linh, ngẫu nhiên có ám tinh linh trải qua mẫu thụ đình viện. Nhìn đến hắn đều sẽ chua mà chào phúng vài câu. Từ những cái đó đố kỵ lời nói chung nhưng nghe ra, ám tinh linh vương thực coi trọng Efit, cho hắn không nhỏ quyền lực, tỉ như gần 3 năm tân sinh ra ám tinh linh ấu tể, thống nhất từ Efit quản lý, ám tinh linh vương phái 4 gã trợ thủ cung hắn sai phái. Chờ ấu tể trường đến 1 tuổi sau, căn cứ thiên phú hướng bất đồng phương hướng bồi dưỡng, trải qua Efit chiếu cố, ám tinh linh ấu tể trưởng thành hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 3 năm gian chết non ấu tể, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhìn đến này đó thay đổi. Thư Lê đánh trong lòng mà bội phục hắn, có thể ở trong nghịch cảnh động thân mà ra. Đỉnh đông đảo áp lực cùng khó khăn, kiên trì mình thấy, đề xướng cải cách, cũng lấy được hiệu quả, quá đáng quý. Đổi lại Thư Lê ở vào hắn vị trí, chỉ sợ làm không được. Ám tinh linh chi gian cạnh tranh quá tàn khốc, hơi có vô ý liền thành người khác đá kê chân. Trong suy tư, hắn cảm thấy có người tiến đình viện là Efit. Hắn toàn thân phúc màu xám, mũ choàng áo choàng, bước không nhanh không chậm bước chân đi đến mẫu thụ phân chi hạ, không chút cầu thả mà lấy ra sổ tay cùng bút. Ngẩng đầu số quả tử, Thư Lê từ trước đến nay sẽ không ở hắn số quả tử thời điểm quấy rầy, kiên nhẫn mà chờ hắn số xong sau, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái tinh xảo tiểu đồ vật. Hết chương.